Vì sao lấp lánh nhất? Chương 14, góc truyện audio.com. Show thực tế minh tinh tham gia là show quay ngoài trời. 5 thành viên chính thức cộng thêm một nữ khách mời. Hai người lập thành một tổ chơi trò chơi. Nữ khách mời là tiểu hoa đán mấy năm gần đây lên hương như diều gặp gió. Khác với bề ngoài duyên dáng trẻ trung, nội tâm của cô cực kỳ ung thư, đặc biệt khi làm việc còn có bệnh công túa vô cùng nghiêm trọng. 5 thành viên chính thức đều là nam, ảnh đế và minh tinh một tổ, tiểu thịt tươi và tiểu hoa đán một tổ, ca sĩ và danh hài một tổ. Một trong những trò chơi lần này là trượt ba tanh, tổ nào cắn vạch nhanh nhất sẽ được ăn cơm trưa, nhưng phải là cả hai người cùng cắn vạch một lúc mới được. Sau khi hiểu rõ quy tắc trò chơi, mọi người bắt đầu chọn tư thế. Tiểu thịt tươi chọn cách bế công chúa, ca sĩ và danh hài người trước người sau móc chân kéo áo. Đến phiên ảnh đế và minh tinh chọn, ảnh đế không biết trượt ba tanh nên đề nghị minh tinh cõng hắn. Minh tinh lắc đầu, nói tư thế này không được. Ảnh đế hỏi hắn vậy cái nào mới được. Minh tinh nói ra một tư thế. Ảnh đế không chịu nổi đi than thở với em họ. Ảnh đế, người của em có phải anti của anh không đó? Em họ, không phải đâu. Ảnh đế, đừng có mà gạt anh. Em họ, Hành Nhất Duệ mới là anti của anh. Hắn là người liên tục mua thủy quân bôi đen anh đấy. Ảnh đế, Hành Nhất Duệ chính là tiểu thịt tươi. Không một chút phòng bị, cứ như vậy bị ảnh đế và anti fan cho vào trong. Ảnh đế ban đầu vốn không định nhận lời đề nghị não tàn của minh tinh. Nhưng bây giờ phải quyết đấu với anti đội lốt tiểu thịt tươi. Hắn cắn răng một cái. Anh mày nhịn, vì vậy đến khi vào trận đấu, đạo diễn vừa thổi còi một cái. Mọi người tại đó lập tức chứng kiến cảnh hai người dùng tư thế lão hán đẩy xe bò xẹt qua như điện chớp. Bên cạnh còn có người hô to bề bề bé bỏng. Chúng ta lên nào, nháy mắt một cái hai người đã tới điểm cuối. Vào thời khắc cán vạch huy hoàng trong lịch sử, tuy là thắng, nhưng vẻ mặt của ảnh đế giống như không còn tiết sống nữa. Minh tinh buông chân ảnh đế xuống, côn ngầu hất tóc một cái. Trượt ba tanh là sở trường của em, khi còn bé em được mệnh danh là cơn lốc tiểu na cha ở thủy tinh cung đấy nhá. Ảnh đế đứng dậy từ mặt đất, cậu vui là được rồi. Lão hán đẩy xe bò, tư thế XXX, cách chương.